chúng ta không phải chia tay sao? Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Đồng không có ý định níu kéo Chu Nghĩa Địch không buông. Chu Nghĩa Địch hứa sau này sẽ không xuất hiện trước mặt hai người nữa. Tần Đồng cũng sảng khoái cài đặt vòng bạn bè thành chỉ mình xem được. Bất quá cái vòng bạn bè kia vẫn cứ lan truyền trong giới sinh viên y khoa nhỏ hẹp. Sau này dù đã lâu, vẫn thường có bạn học bóng gió lặng lẽ dò hỏi Tần Đồng về chuyện này. Một màn hài kịch kết thúc bằng tiếng khóc thảm thiết của Chu Nghĩa Địch. Sau đó Chu Nghĩa Địch giữ đúng lời hứa, mỗi ngày an phận làm một người vô hình. Cuộc sống của Tần Đồng và Trình Trạch Sơn vẫn náo nhiệt như cũ. Đôi tình nhân nhỏ bé yêu nhau nơi đất khách nói chuyện yêu đương khí thế ngút trời. Năm nay cả hai đều phải trực ban, không có nhiều thời gian bên nhau, chỉ có thể dựa vào một video call để an ủi. Thời tiết mỗi ngày một ấm áp, ngày Trình Trạch Sơn trở về Thượng Hải cũng ngày càng gần. Một ngày trời quang mây tạnh, giống như ngày Trình Trạch Sơn rời đi, hắn ngồi xe sóc này 6-7 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng về đến Thượng Hải. Trình Trạch Sơn sắp về, Tần Đồng là người phấn khích nhất, cậu chọn ca trực trước cả tuần, còn đến ga tàu cao tốc sớm hơn giờ tàu chạy. Hai người cùng nhau về nhà cất đồ, trở lại khoa, mông còn chưa kịp chạm ghế, trưởng khoa Cao đã đẩy cửa xông vào, nói: "Trạch Sơn à, cậu về đúng lúc lắm, trong khoa có việc muốn giao cho cậu." Trình Trạch Sơn im lặng, Tần Đồng đứng bên cạnh đã không vui trước. Đến châu ngựa cũng không dùng như vậy đâu trưởng khoa, rau hẹ cũng có chu kỳ sinh trưởng mà. "Ôi dào, yên tâm đi tiểu Tần, tôi đâu phải loại người không quan tâm đến sống chết của các cậu." Trưởng khoa Cao lắc đầu cười cười, trấn an Tần Đồng, rồi nói thêm: "Chẳng phải mấy sinh viên sắp khai giảng sao, tôi định học kỳ này để Trạch Sơn giảng cho bọn họ. Việc này nhẹ nhàng thôi, đều là những kiến thức liên quan đến khoa mình, chuẩn bị qua loa một chút là được." Vẻ mặt Tần Đồng hơi khó xử. Nhân An là bệnh viện trực thuộc trường y, mỗi khoa đều có nhiệm vụ giảng dạy. Bản thân Tần Đồng cũng từng dạy sinh viên, quả thật không phải nhiệm vụ khó khăn gì. Vẻ mặt Trình Trạch Sơn có chút lúng túng, do dự một lát, nhỏ giọng nói: "Trưởng khoa Cao, tính cách của tôi chú cũng biết, thật sự không phải loại người giỏi ăn nói. Trước đây chú bảo tôi xuống nông thôn, tôi không nói hai lời liền đi. Bây giờ bảo tôi đi dạy sinh viên, tôi thật sự là không sao đâu Trạch Sơn, ai cũng có lần đầu mà." Trưởng khoa Cao không lay chuyển, liền quay sang nhìn Tần Đồng, cười tủm tỉm: "Hơn nữa cậu còn có tiểu Tần bên cạnh mà. Cậu ấy ăn nói giỏi như vậy, bảo cậu ấy truyền cho cậu chút kinh nghiệm." Một câu khiến Trình Trạch Sơn nghẹn họng không nói được gì. Hắn có chút bất đắc dĩ thở dài: "Được rồi trưởng khoa, tôi biết rồi, chú gửi yêu cầu cụ thể cho tôi sẽ chuẩn bị trước." Trưởng khoa Cao vui vẻ rời đi, để lại Tần Đồng và Trình Trạch Sơn mắt to trừng mắt nhỏ. Tần Đồng có chút lo lắng nhìn Trình Trạch Sơn, hỏi hắn: "Anh thật sự ổn không? Thật sự không được em dạy thay anh, dù sao em cũng có kinh nghiệm rồi. Đây là nhiệm vụ của anh, không thể cứ để em làm thay anh mãi được." Đáy mắt Trình Trạch Sơn tràn đầy bất đắc dĩ, ngữ khí lại kiên định. Hắn quay đầu nhìn Tần Đồng, cười nói: "Anh là thầy của nhóm sinh viên, em là thầy của anh. Thầy tiểu Tần sau này phải dạy bảo anh nhiều hơn đấy." "Vậy thì không thành vấn đề." Tần Đồng đáp ứng rất sảng khoái, đôi mắt cười cong cong, cố ý trêu hắn: "Anh cũng biết câu ngạn ngữ kia rồi đấy. Một ngày là thầy cả đời là. Anh nghĩ xem sau này nên gọi em thế nào." Trình Trạch Sơn hơi nhướng mày, ghé sát tai Tần Đồng, giọng nói ép xuống thấp, khàn khàn dừng lại bên tai cậu: "Anh thì không thành vấn đề, chỉ sợ em không chịu nổi thôi." Hai người khẩu khí đều rất lợi hại, đến lúc thực hành lại không phải chuyện như vậy. Tần Đồng bản thân không muốn làm nhân vật chính, nhưng lại khóc lóc gọi Trình Trạch Sơn vài tiếng cái từ kia. Trình Trạch Sơn những lúc khác rất giỏi, đến chuyện giảng bài cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Hắn thật sự chưa từng dạy sinh viên bao giờ. Làm xong slide PowerPoint ở nhà giảng thử cho Tần Đồng. Tần Đồng còn chưa kịp nói gì, chính hắn đã lắp bắp không nói nên lời nữa. Thấy ngày chính thức lên lớp ngày càng gần, Tần Đồng thật sự không yên lòng, lại thăm dò hỏi Trình Trạch Sơn, hay là em dạy thay anh đi, dù sao chúng ta chỉ dạy một hai đơn vị, tổng cộng gộp lại cũng không nhiều nội dung. Không được, Trình Trạch Sơn trả lời vẫn dứt khoát, nói, chuyện của anh tự làm, không cần em làm thay anh cái gì cả. Tần Đồng thật sự không lay chuyển được hắn, cuối cùng đành phải tùy hắn, cậu chỉ có thể cố gắng giúp hắn sửa slide cho tốt. Rồi ở nhà nghe Trình Trạch Sơn tập giảng thêm hai lần. Ngày 1 tháng 9, các sinh viên chính thức khai giảng. Tiết đầu tiên buổi sáng là lớp của Trình Trạch Sơn. Tần Đồng thật sự không yên lòng, lén đi theo Trình Trạch Sơn vào phòng học, tìm một chỗ khuất ngồi xuống. Trình Trạch Sơn dạy lớp đông sinh viên, giảng đường bậc thang chật kín người. Đừng nói Trình Trạch Sơn, Tần Đồng vừa ngồi xuống đã cảm thấy sợ hãi, huống chi Trình Trạch Sơn còn phải đứng trên bục giảng bài. Lớp trưởng giúp Trình Trạch Sơn chỉnh thử slide xong liền xuống bục, để lại một mình Trình Trạch Sơn đứng trên bục. Trình Trạch Sơn rõ ràng khẩn trương, tay cầm chuột khẽ run. Giờ học đã đến, Trình Trạch Sơn chậm chạp không có ý định bắt đầu. Trong phòng học dần dần có tiếng xì xào nhỏ. Không phải chứ, sao lâu vậy còn chưa bắt đầu? Thầy này ổn không vậy? Thầy cứ đứng im không nói gì thế này coi như sự cố dạy học rồi nhỉ? Chúng ta có nên báo với phòng đào tạo không? Tôi nói thật, không nên để mấy bác sĩ lâm sàng dạy chúng ta. Phần lớn bọn họ chỉ biết khám bệnh ở bệnh viện thôi, căn bản không biết dạy sinh viên. Xin lỗi, trên bục giảng Trình Trạch Sơn cuối cùng cũng lên tiếng, giọng có chút khô khốc, nói, hôm nay là lần đầu tiên tôi giảng bài, xin mọi người cho tôi thêm chút thời gian. Thầy Trình cố lên, ngồi trong góc khuất. Tần Đồng bất ngờ hô một câu, âm thanh không lớn không nhỏ vừa vặn lọt vào tai Trình Trạch Sơn. Trình Trạch Sơn đột nhiên ngước mắt lên, vừa lúc chạm phải ánh mắt Tần Đồng. Đôi mắt Tần Đồng sáng long lanh, dùng khẩu hình nói, cố lên. Yết hầu Trình Trạch Sơn khẽ động, ngơ ngẩn rất lâu, bỗng nhiên như chút được gánh nặng mà bật cười thành tiếng. Hắn hít sâu một hơi, nhìn xuống đám sinh viên dưới bục giảng nói, các em sinh viên buổi sáng tốt lành, chúng ta bây giờ bắt đầu học nhé. Đầu tiên xin tự giới thiệu, tôi là, sau khi mở đầu thành công, mọi chuyện sau đó đều suôn sẻ. Bản thân Trình Trạch Sơn có chuyên môn lâm sàng vững chắc, hơn nữa giai đoạn trước đã chuẩn bị kỹ lưỡng, giảng giải các điểm kiến thức sâu sắc dễ hiểu, có thể thu hút sự hứng thú của sinh viên. Vừa mới bắt đầu trong phòng học còn có chút tiếng xì xào nhỏ, sau đó rất nhanh liền im lặng. Các sinh viên từng người ngẩng đầu, chăm chú lắng nghe Trình Trạch Sơn giảng bài, thỉnh thoảng còn cúi đầu ghi chép. Đến giờ tan học, Trình Trạch Sơn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nói xong mấy câu cuối rồi nói, tan học, nhưng các sinh viên vẫn không có ý định rời đi, cứ nhìn Trình Trạch Sơn trên bục giảng chân chân. Bỗng nhiên có một sinh viên từ chỗ ngồi đứng lên, tay ôm quyển sách giáo khoa dày cộp màu xanh lam, ba bước thành hai bước chạy đến bên cạnh Trình Trạch Sơn. Vẻ mặt hưng phấn nói, thầy Trình, thầy vừa giảng hay quá, thầy có tiện để lại phương thức liên lạc không? Lần sau em có vấn đề muốn hỏi thầy. Hai người, ba người, sau khi sinh viên đầu tiên mở lời, bên cạnh Trình Trạch Sơn rất nhanh đã vây quanh một đám người. Mọi người ríu rít hỏi han, rất giống học sinh cấp 3 hỏi bài toán. Trình Trạch Sơn, một người mắc chứng sợ giao tiếp xã hội, làm sao đã từng gặp qua cảnh tượng này. Hắn cầu cứu dường như liên tục liếc mắt về phía Tần Đồng. Tần Đồng đương nhiên không có ý định giúp hắn giải vây. Cười nháy mắt với hắn, rồi dùng khẩu hình nói. Cố lên, thầy, Trình, cậu chưa từng thấy Trình Trạch Sơn có vẻ lúng túng như vậy. Cuối cùng Trình Trạch Sơn thật sự không còn cách nào, đành để lại email cho các sinh viên. Vất vả lắm mới thoát ra được vòng vây. Giờ ăn trưa, Trình Trạch Sơn và Tần Đồng ngồi đối diện nhau trong canteen. Xung quanh là tiếng ồn ào của sinh viên. Trình Trạch Sơn chống một tay lên má, có chút khó chịu nhìn Tần Đồng, lẩm bẩm, vừa nãy em không thấy anh đang nhìn em sao? Sao không qua giúp anh giải vây? Em không giúp anh giải vây sao? Tần Đồng chớp chớp mắt, cố ý giả ngơ, anh vừa đứng trên bục giảng lúc đó rất khẩn trương. Chẳng phải em đã gọi cố lên cho anh sao? Anh lúc đó, Trình Trạch Sơn lẩm bẩm hai câu, bỗng nhiên nhớ ra điều gì, lúc này mới thẳng người, đánh giá Tần Đồng từ trên xuống dưới. Anh còn chưa kịp hỏi em đâu. Hôm nay chẳng phải em có ca trực sao? Sao đột nhiên lại đến nghe anh giảng bài? Lần đầu tiên thầy Trình của chúng ta lên bục giảng, em nói gì cũng phải đến xem chứ. Cho nên đã đổi ca với người khác. Tần Đồng chớp mắt, cười trấn an hắn. Anh yên tâm, em đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Em đổi ca với người khác, sẽ không làm trễ nải công việc đâu. Trình Trạch Sơn nhìn cậu một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm, thật ra cũng không lo lắng chuyện trễ nải công việc. Tần Đồng cười càng rạng rỡ, rất khẳng định cổ vũ hắn. Anh yên tâm, anh vừa giảng rất hay. Các sinh viên đều thích anh, nếu không đã không vây lấy anh đòi anh để lại phương thức liên lạc. Cho nên em liền đứng bên cạnh nhìn anh xấu hổ đúng không? Em đâu phải không biết anh không giỏi giao tiếp với người khác. Trình Trạch Sơn rõ ràng vẫn còn nhớ chuyện vừa rồi, nhìn Tần Đồng với vẻ hơi bất mãn, lúc này mới nhỏ giọng lẩm bẩm, vừa nãy anh nên để lại phương thức liên lạc của em mới đúng. Dù sao hôm nay anh có thể giảng thành công, hơn phân nửa là công lao của em, không chỉ có trước khi lên lớp gọi cố lên cho anh, còn giúp anh chuẩn bị chu đáo trong giai đoạn soạn bài nữa. Khó mà được, bọn họ thích là thầy Trình, chứ không phải thầy Tần. Tần Đồng mở to hai mắt, nghiêm túc sửa đúng ý nghĩ của Trình Trạch Sơn. Em đương nhiên không phủ nhận nỗ lực của mình, nhưng cuối cùng người lên bục giảng là anh. Người trực tiếp giao tiếp với sinh viên cũng là anh. Anh đã chứng minh năng lực của mình với họ rồi. Trình Trạch Sơn ngẩn người, rồi sau đó cười lắc đầu. Đây đối với anh mà nói thật sự là một trải nghiệm khó quên. Thậm chí còn làm anh căng thẳng hơn cả phát biểu tại hội nghị khoa học. Trình Trạch Sơn khẽ thở dài, thẳng thắn nói, dù sao phát biểu tại hội nghị chỉ cần nói ra những gì mình làm là được. Sẽ có một nhóm học giả đến phân tích ý tưởng của mình. Nhưng giảng bài cho sinh viên thì không giống. Anh phải tìm mọi cách nhai nát kiến thức rồi đút cho bọn họ. Nếu không bọn họ thật sự một chữ cũng không nghe, cứ ngơ ngác nhìn anh. Còn có người gật gà gật gù. Vậy bây giờ thầy Trình của chúng ta cảm thấy thế nào? Tần Đồng nghiêng đầu, vẻ mặt tò mò hỏi hắn. Có lần thành công này rồi, có cảm thấy giảng bài thật ra rất thú vị không? Mỗi lần em nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác lại trong sáng của sinh viên đều cảm thấy rất đáng yêu. Rất chân thật, rất thanh xuân, dạy dỗ được bọn họ rồi lại cảm thấy có cảm giác thành tựu. Tần Đồng thật sự cảm thấy thú vị. Cậu không chỉ dạy học sinh ở trường, còn mở tài khoản trên mạng, truyền bá một số nội dung khoa học phổ thông. Không chỉ vì các loại nhiệm vụ của bệnh viện, cậu đồng thời vui vẻ chia sẻ kiến thức của mình cho người khác. Yết hầu Trình Trạch Sơn khẽ động, muốn nghe lời thật lòng không? Tần Đồng vội gật đầu liên tục. Đương nhiên, Trình Trạch Sơn vẻ mặt buồn rầu nói. Cảm giác dạy học cho sinh viên còn thử thách hơn cả làm nghiên cứu khoa học và lâm sàng. Nhưng vẫn là ở nhà học nấu cơm thú vị hơn. Tần Đồng, cách chương.